Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, cắm trại. Chuẩn bị như ma quỷ huấn luyện. Nhìn xem biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt Golbet. Cô Mây vỗ vỗ tay vừa cười vừa nói. Tốt, hiện tại chúng ta yên lặng chờ Golbet tin tức tốt à. Cô Mây, tại hoen ngươi là dự định huấn luyện bọn chúng sao? Ngẩng đầu nhìn biến mất ở chân trời Golbet, Serena hỏi. Sớm lúc trước tại Petersburg City thời điểm, cô Mây liền cùng giáo sư ốc màn hình dưới đem chính mình một chút không thể đi lên A truyền tống đi qua, chỉ để lại mấy cái, trong đó có Gyarados, Greninja, Gardevoir, còn có liền là Toxic. Còn lại hai cái cô Mây lưu lại Golbat cùng Sire. Hai cái này Pokemon tiềm lực đều 10 phần to lớn. Golbat liền không nói. Hiện tại thân thể là càng lúc càng lớn. Cũng không biết trước đó hắn tại hoang dại vùng quê khu thời điểm ăn cái gì. Còn có Sire. Cái này Pokemon cũng là để cô Mây xem không hiểu. Bản thân tư chất cao đó là nhất định. Nhưng là công kích của ngươi cũng quá mạnh điểm. Một cái bình thường Fury Cutter đều có thể để nó sử dụng ra cùng phách chảm đồng dạng uy lực. Rất đáng sợ. Cô Mây thình lình phát hiện. Mình mặc dù Pokemon không nhiều. Nhưng mỗi cái đều là cổ quái kỳ lạ. Tốt à. Ta bản thân có lẽ cũng là một cái quái nhân à. Cô Mây chùi chùi cái mũi. Có chút tự ngạo. Bất kể nói thế nào. Mình vận khí đều 10 phần không sai. Gặp phải đều là tư chất cực kỳ tốt Pokemon. Đúng vậy à, đều đi qua đã lâu. Cái này Golbat đến bây giờ đều còn không có tiến hóa. Còn có Sire, cũng là tư chất không tệ. Không thể cứ như vậy lãng phí. Cũng là, Serena gật gật đầu. Trong đó Golbat vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Liền là tại hoang dại vùng quê khu bên trong. Mình biết rồi cô Mây xuất thân. Cuối cùng định tình. Sire cũng không tệ, Serena kỳ thật cũng rất ưa thích. Ngạch, tốt à, chỉ cần là cô Mây Pokemon. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới nàng đều ưa thích. Hy vọng chúng nó có thể tại hoen tiến hóa. Samantha cùng Serena từ đáy lòng hy vọng. Robot cũng là rất thu người hoan nghênh. Liền lại càng không cần phải nói Sire. Đều là cường lực Pokemon. À, mau nhìn, trở về. Bỗng nhiên. Samantha chỉ một ngón tay. Hai người nhìn lên trời. Quả nhiên chân trời bay trở về một cái Golbat. Golbat cánh kích động. Rơi thẳng vào cô Mây trên cánh tay. Cô Mây tiện tay đặt tại Golbat trên thân. Lập tức một vài bước xuất hiện ở cô Mây trong đầu. Đi. Cô Mây lôi kéo Serena hướng về một nơi nào đó đi đến. Nhìn xem cô Mây cùng Serena tay cầm tay. Samantha trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Sau đó theo sát phía sau. Golbat tìm tới địa phương cũng không phải là rất xa. Cho nên cô Mây bọn hắn rất nhanh liền đến. Đây là một cái sườn dốc. Sườn dốc phía trên có một khối rất lớn không gian. Kỳ quái là gốc cây gỗ. Trụi lủi tất cả đều là mặt phẳng. Xem ra tựa như là bị cái gì lực lượng gọt ra tới. Mặc dù không biết là dạng gì lực lượng. Nhưng chính tiện nghi cô Mây bọn hắn, nơi này phi thường không tệ. Đứng tại sườn dốc nhìn lên lấy phía dưới, dốc rách nước chảy, nước xanh trời xanh, có thật nhiều hệ Water Pokemon ở nơi đó vui đùa ầm ĩ. Chơi đùa, oa, thật nhiều hệ Water Pokemon. Samantha kêu sợ hãi, sắc mặt vui mừng, không giống với trò chơi. Trong rừng rậm, Pokemon là rất phong phú. Sẽ không chỉ có mấy cái như vậy. Liền vẻn vẹn hệ Water Pokemon liền có thật nhiều. Yêu tăng thêm Petersburg rừng rậm cũng coi là bảo hộ khu. Cho nên nơi này Pokemon đều được bảo hộ rất tốt. Thợ săn trộm nhóm trên cơ bản không có địa phương nào ra tay. Cho nên cũng liền đưa đến nơi này Pokemon càng thêm phong phú. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cô Mây thậm chí thấy được Squirtle. Cái này càng làm cho cô Mây ngạc nhiên. Squirtle tại hoen thế nhưng là rất khan hiếm. Không nghĩ tới ở chỗ này lại là thấy được. Thật thật nhiều. Serena cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đưa tay liền phóng ra mình Milotic. Đi chơi đi. Serena cổ vũ nhìn Milotic một chút. Hồi lâu không có gặp được dòng sông. Vừa vặn để hắn trong nước cua ngâm. Hệ Water Pokemon rời đi nước. Đó còn là hệ Water Pokemon sao? Milotic cũng không phải cùng Greninja đồng dạng trên đất bằng cũng có thể hành động tự nhiên. Như vậy, Gyarados, người cũng ra đi. Còn có ta Mario. Cô May cùng Samantha lần lượt thả ra mình hệ Water Pokemon. Nhìn xem vui mừng hớn hở trong nước du ngoạn ba người bọn họ tương tự cười một tiếng. Sau đó không còn quan tâm. Trạng vạng tối sắp xảy ra. Bọn hắn phải nhanh lên một chút đem lều vải dựng tốt. Miễn cho ban đêm không có lều vải đi ngủ. Bất quá cũng may có Greninja hỗ trợ của bọn hắn. Mắc lều bồng tốc độ rất nhanh. Không dùng đến một cái giờ đồng hồ. Tất cả mọi thứ liền chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vì bọn họ nhìn ra tại Petoburg trong rừng rậm muốn ở lại rất lâu. Cho nên chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều. Bao quát lều vải, nấu cơm toàn bộ đầy đủ. Sau khi làm xong những việc này, cô May càng là muốn đi theo Serena cùng một chỗ làm cơm tối. Bất quá trực tiếp bị nàng đuổi ra ngoài. Nhìn qua bận rộn đồng thời còn không quên hừ ca Serena cùng Samantha. Cô May sờ lên cái mũi. Trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Loại cuộc sống này, thật rất hài lòng. Không cần vì tiền tài mà hoang mang vô cùng. Dạng này du lịch, thật vui vẻ khắp nơi chơi đùa. Đối chiến, có kích thích, có bình thản. Cái này mới là sinh hoạt a. Duỗi lưng một cái, cô May cười lớn thoát khỏi áo. Lập tức liền vọt vào dòng sông bên trong. Tóe lên bọt nước vô số. Về phần lo lắng trong nước Pokemon làm đánh lén. Không hoảng hốt, có Gyarados bọn hắn tại hộ tống đâu. Ban đêm rất nhanh giáng lâm. Ăn bụng chống đỡ cô May bọn hắn ngồi cùng một chỗ xem tivi. Tốt a, ban đêm nhàm chán. Cũng là buông lỏng thời điểm. Tự nhiên muốn nghỉ ngơi. Xem tivi cũng là giết thời gian một loại phương pháp. Carlos thực lực thật mạnh. Samantha sợ hãi thán phục nói. Giờ phút này bọn hắn đang xem Gym Leader đối kháng thi đấu. Tự nhiên, đương nhiên muốn chú ý sau này địch nhân. Cho nên cô May trực tiếp điểm mở Carlos mấy người bọn hắn địa khu thi đấu. Càng xem, càng là kinh hãi. Gần nhất Gym Leader trên cơ bản đều là phi nhân loại A. Dạng này mới có ý tứ không phải sao? Cô May mỉm cười. Trong lòng nhiệt huyết lặng lẽ sôi trào. Chỉ có thế lực ngang nhau mới có ý tứ. Nghiền ép cũng chỉ là ý thức sảng khoái. Hành hạ người mới ngược lâu liền sẽ trở nên không thú vị. Chúng ta muốn cùng một chỗ ủng hộ a. Cô May im ắng cười khẽ. Tay theo bản năng sờ lên bên hông Pokebo. Chuẩn bị xong chưa? Tàn khốc huấn luyện muốn bắt đầu a. Giờ khắc này, Serena cùng Samantha chợt phát hiện. Giống như cô May trên đầu mọc ra sừng ác ma. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.